Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Thứ hàng phục linh long. 7. Chu Thuần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy quân ngự hàn kiếm trong tay phiếm hồng quang, thẳng tắp đâm vào linh long đuôi. Linh long không ngừng dãy giụa thân thể cao lớn, mang theo hắn phi thiên nhập địa, muốn bỏ qua hắn. Thế nhưng quân ngự hàn lại là cắn chặt hàm răng, hai tay nắm thật chặt thần chi đau thương. Đáng ghét, thần chi đau thương, lại là thần chi đau thương, linh long vừa nói. Dãy giụa càng thêm lợi hại, thế nhưng vô luận như thế nào dạng đều ném không xong hắn. Đi tìm chết đi, quân ngự hàn khí thế trên người đột nhiên giữa lại lần nữa thăng lên. Hắn trực tiếp lại lần nữa cuồng hóa. Hắn tử thần lĩnh vực hoàn toàn triển khai, màu đen trực tiếp bao phủ linh long nửa thân thể. Tử thần lĩnh vực, người cư nhiên lĩnh ngộ tử thần lĩnh vực, linh long biết dãy giụa không khai. Nó kia thật lớn đầu rồng đột nhiên giữa trở về qua đây. Sau đó hướng phía quân ngự hàn phun ra long tức, quân ngự hàn trên người linh lực che phi thường đơn giản liền bị long tức cấp công phá. Trên người của hắn cũng xuất hiện tinh mịn vết thương. Đây là từ trong ra ngoài thương tổn, thế nhưng hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau đớn trên thân thể, như cũ là không có buông tay ra, máu của hắn chảy tới thần chi đau thương trên thân kiếm. Linh long máu lẫn vào máu của hắn, một trận chói mắt kim quang nhấp nhoáng. Mommy, Daddy có nguy hiểm ấn đi, Chu Bảo Bảo thanh âm tràn đầy lo lắng. Sau đó hai mẹ con người cấp tốc hướng phía không trung bay đi. Mà Chu Bảo Bảo cũng đã một lần nữa triệu hoán ra Xích Khôn. Xích Khôn vừa xuất hiện, liền dựa theo chỉ thị của hắn, hung ác hướng phía Linh Long đầu đánh tới. Linh Long vội vàng hiện lên, cũng là không có tới cập đệ lần thứ hai phun ra long tức. Thế nhưng nó lại đột nhiên giữa phát ra trận trận long ngâm. Kia long ngâm trong tiếng hàm một tia khiếp ý, vang vọng thiên địa. Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo vừa mới tới gần bọn họ, liền bị kia chói mắt kim quang cấp cưỡng chế tính bắn ra. Mommy, Daddy hắn, Chu Bảo Bảo như cũ là lo lắng, muốn lại lần nữa xông lên, nhưng là lại bị Chu Thuần cấp ngăn cản. Bảo Bảo, đây là ngươi Daddy kỳ ngộ, có thể một mực hô hoán hắn. Chính là này Linh Long, Chu Thuần thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt kia đoàn chói mắt kim quang. Nhìn quân ngự hàn toàn thân là máu, nhưng là của hắn tay vẫn như cũ là không có ly khai thần chi đau thương. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm kia không ngừng dãy giụa linh long. Như một pho tượng sát thần đến trên đời này, Chu Thuần trong lòng cũng là thấp thỏm, của nàng song quyền nắm thật chặt, bức thiết muốn biết, quân ngự hàn rốt cuộc có hay không nguy hiểm ẩn đi. Thế nhưng tiểu bạch từ vào sinh tử môn hậu, cũng không biết vì sao. Vô luận như thế nào dạng đều gọi bất tỉnh. Lúc này, quân ngự hàn cảm giác được một cỗ năng lượng, kỳ dị đem hắn, thần chi đau thương, còn có linh long liên lạc với cùng nhau. Thế nhưng, thân thể hắn căn bản là không chịu nổi điều này có thể lượng trùng kích. Trong cơ thể hắn kinh mạch bị trực tiếp xông nghiền nát, mà hắn đan điền, cũng bị xông suy sụp, toàn thân hắn huyết mạch cũng đã vỡ tan. Chỉ còn lại có trong óc kia kim hoàng sắc linh hồn châu ở rất nhanh xoay tròn. Hắn cắn chặt hàm răng, nỗ lực không để cho mình đau ngất đi. Thế nhưng kia một lãng cao hơn một lãng đau đớn, đã bao phủ hắn thần trí. Hắn không hiểu cảm giác, đây là hắn cơ hội, nếu là bỏ lỡ liền vĩnh viễn trễ. Hắn phải đổi cương, phải bảo vệ hắn đáng bảo hộ người. Hắn nguyên vốn cả chút khan khan trong mắt, lại lần nữa sáng lên, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo hai người chăm chú nhìn chằm chằm không trung, lại không phát hiện, mất đi khí tức huyền lão đột nhiên giữa mở hai mắt ra. Hết chương.